Cậu chủ em sai rồi. Chương 9, cặn bã như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong nói đúng, cô ngoài tin Hàn ra chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy thì cứ đợi một năm đi. Một năm kết thúc, cô hoàn toàn tự do. Nhưng vấn đề à, hắn nói cô phải không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả Quốc Anh, nếu không sẽ đổi ý, khi đó người khổ là cô. Thật sự Nguyệt Vi không biết sự tình sao lại phát triển đến mức này. Cô và Hoàng Phong vốn đi là quan hệ chủ tớ. Từ nhỏ lúc mẹ cô làm việc ở Hoàng gia, trong đầu cô đã mặc nhiên Hoàng Phong là cậu chủ. Bình thường cô vẫn thường sang biệt thự làm việc, mà công việc của cô chính là hầu hạ cho Hoàng Phong. Từ việc lớn đến việc nhỏ, chăn ga gối đệm, quần áo, và mọi vật dụng trong phòng Hoàng Phong ngoài cô ra không ai được động vào. Từ năm 10 tuổi đến năm 18 tuổi, người con trai gần bỏ với cô nhất chính là Hoàng Phong. Hắn lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh băng, âm âm nhu nhu, ít nói ít cười. Lúc xa lúc gần khiến người khác không dám tới gần. Nhưng với cô lại không quá khắt khe lạnh nhạt. Ngoài bà Kim Ánh, là mẹ Hãn ra, thì cô là người duy nhất hay tiếp xúc với, gần gũi với Hàn. Có khi thời gian ở bên hắn còn nhiều hơn cả bà Kim Ánh. Có lẽ là do cô không để ý nên chẳng nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô. Thế nhưng cô cũng không chắc đó có phải là tình cảm thật sự hay đơn giản chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Mẹ cô nói, con muốn người ta yêu con thì con cũng phải cho người ta một lý do chứ. Vậy một người đàn ông hoàn hảo như Hoàng Phong vì lý do gì lại thích cô? Đang nghĩ gì thế? Giọng nói ôn hòa của Hoàng Phong đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. TOEIC 24 VN. Luyện thi TOEIC miễn phí. Tổng hợp đề ETS 2018. 2021. Thi thử chấm điểm miễn phí. Thi thử ngay. QC. Nguyệt Vi hơi cúi đầu. Lý Nhí trả lời. Không có gì. Có vẻ như tâm tình của Hoàng Phong rất tốt. Hắn cũng không để tâm sự lạnh nhạt của cô. Khẽ cười một tiếng rồi lại chuyện tâm lái xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng. Hoàng Phong mở cửa xe giúp cô. Nguyệt Vi đưa mắt nhìn cánh cổng biệt thự trước mặt, bỗng nhiên lòng nặng nề không thôi. Nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên vai cô. Đôi mắt thơ ngây đượm một màu ảm đạm. Hoàng Phong nắm tay cô. Mỉm cười đến sán lạn tiến vào biệt thu. Từ nay hắn và cô sẽ ở cùng bên cạnh nhau. Một năm. 365 ngày hắn sẽ làm Nguyệt Vi yêu Hàn, cam tâm tình nguyện ở bên Hàn. Nghĩ đến đây, Hoàng Phong lại không kìm lòng được mà nắm tay cô chặt hơn. Không hề hay biết rằng, phía xa kia, một đôi mắt sắc lẹm đang phỏng về phía họ. Người đàn ông đứng sững sờ giữa ngã tư đường, thần thờ nhìn theo hai cái bóng đi vào biệt thự màu trắng xa hoa. Anh ta nở nụ cười chua chát. Vi, tại sao em lại lừa dối tôi? Người bên cạnh lên tiếng. Quốc Anh, em đã nói với anh rồi mà. Cô ta không hề trong sáng như vẻ ngoài. Em, cô im đi. Khóe miệng Quốc Anh nhếch lên. Ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ. Trần Lan Chi, cô tốt đen quá nhít. Đừng nghĩ tôi sẽ biết ơn cô vì chuyện này. Mang tiếng là bạn thân của Nguyệt Vi, cô lại ở sau lưng dấp tâm chia rẽ tình cảm của cô ấy. Vậy cô lấy tư cách gì để phán xét Nguyệt Vi? Cô ấy có thể nào cũng là bạn gái của tôi. Xấu xa hay tốt đẹp cũng là người của tôi. Đến lượt cô lên tiếng sao? Lan Chi há hốc mồm. Kinh ngạc vô cùng. Thật không nghĩ rằng cô đã nói rõ mọi chuyện cho Quốc Anh biết. Mà anh ta không những không ghét bỏ kinh tởm cô ta còn bảo vệ à? Lan Chi cười chua chát. Anh yêu Nguyệt Vi như vậy sao? Quốc Anh lạnh lùng phun ra một câu. Câu này đến lượt cô hỏi sao? Lan Chi nhếch môi, giọng nói díu cợt. Quốc Anh, chúng ta đều cùng một hạng người. Tôi xấu xa anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu yêu Nguyệt Vi như vậy tại sao lại ngủ với người con gái khác? Loại đàn ông như anh chẳng phải bản thân mà thăng tiến hay sao? Sao? Tưởng tôi không biết gì ư? Ánh mắt Lan Chi lóe lên tia châm chọc. Nếu như con gái của tập đoàn Thịnh Phát biết anh đã có bạn gái rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhi? Nói không chừng khi đó mất cả chì lẫn chài. Cho nên, làm ơn đi, trước khi nhục nhã người khác, nên nhìn lại mình xem có tốt đẹp hay không. Nhá, cô, Quốc Anh không ngờ Lan Chi lại biết chuyện của mình. Hắn kinh hãi đến lắp bắp. Lan Chi chiếm thế thượng phong, trên mặt là vẻ hả hệ đắc thắng. Sao, bất ngờ lắm đúng không? Nhưng tôi còn bất ngờ hơn cả. Cứ tưởng anh tốt đẹp thanh cao, ai ngờ chỉ là một đống rác rưởi. Còn dám lên mặt với tôi ư, anh đủ tư cách không? Quốc Anh tức giận đến đỏ mặt đỏ mày. Thái Dương giật giật liên tục, khác hẳn với vẻ lãnh đạm hàng ngày. Lan Chi cũng không tỏ ra mình sợ hãi, bỏ lại một nụ cười châm biếm rồi quay người rời đi. Nhưng Quốc Anh nào để yên, hắn chặn đường Lan Chi lại. Ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lan Chi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, cô có mục đích gì? Để hắn biết chuyện Nguyệt Vi phản bội còn điều tra mối quan hệ của hắn và Lam Thư. Trần Lan Chi rốt cuộc có mục đích gì đây? Lan Chi tặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực, làm bộ nghi hoặc hỏi. Thật sự muốn biết, Quốc Anh không kiên nhẫn quát. Nói. Cô cười lạnh, phủi phủi vai áo hằn nhàn nhạt dỗ dành. Bình tĩnh chút đi, được không? Thật ra tôi chả có mục đích gì cả. Lan Chi nhún vai, hờ hững nói. Tôi chỉ là cay mắt khi thấy Nguyệt Vi hạnh phúc hơn tôi. Thế thôi, muốn chia rẽ hai người để thỏa mãn. Đơn giản là vậy. Còn một lý do nữa nhưng cô không nói ra, đó là có thích Quốc Anh. Muốn chia rẽ hai người để đến với hãn. Quốc Anh trong mắt mọi nữ sinh luôn là chàng trai sáng chói đến lóa mắt, chỉ cần đi bên cạnh hắn cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng từ khi biết được bộ mặt thật của hắn, ngoài khinh bỉ cô chẳng còn một chút thích thú nào với tên cặn bã này. Tuy nhiên, Nguyệt Vi yêu hắn như vậy. Cô thật sự muốn xem Nguyệt Vi sẽ đau khổ như thế nào khi Quốc Anh chia tay à? Quốc Anh nheo mắt nhìn cô. Trên mặt là vẻ khó tin mờ mịt. Cô nói thật. Hà Lan Chi cười lạnh một tiếng. Đáp lại ánh nhìn suy đoán của Hàn bằng một đôi mắt khinh thường. Không thì sao? Nói dối một tên vừa nghèo vừa cặn bã tồi tệ như anh. Tôi có lợi gì sao? Quốc Anh không nhịn nổi nữa muốn tất Lan Chi một cái. Nhưng tay còn chưa đưa lên thì điện thoại trong túi reo vang. Hàn thu lại ánh nhìn hãn học, bỏ qua nụ cười nửa miệng của Lan Chi, rút điện thoại ra bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Nguyệt Vi. Mặt hắn tản đi tầng mây u ám. Trong khi đó, Lan Chi thì liếc xéo hắn một cái rất khinh thường rồi lạnh lùng rời đi. Quốc Anh cũng không quan tâm. Hắn ép sát điện thoại bên tai, dịu giọng lên tiếng, Vi, anh đây. Trong điện thoại truyền đến tiếng thút thít của Nguyệt Vi. Cô nói rất nhỏ, thanh âm mềm nhẹ như chim non. Anh ơi, em nhớ anh. Quốc Anh thở dài một hơi. Anh cũng nhớ em, khi nào thì anh thực tập xong. Đến Valentine là kết thúc. Nguyệt Vi có chút mừng rỡ. Khi đó em muốn gặp anh, có được không? Quốc Anh cười chua chát, một tiếng, rồi nói, có phải em đang khóc không? Quốc Anh thở dài một tiếng, chẳng hiểu mình thế nào nữa. Rõ ràng biết, Nguyệt Vi phản bội hẳn. Biết cô bị người đàn ông khác cưỡng bức còn ở chung với tên khốn đó nhưng trong thâm tâm vẫn không thể ghét cô. Anh biết, Nguyệt Vi không cam tâm tình nguyện, nhưng nghĩ lại bản thân mình. Cho dù cô cam tâm tình nguyện hắn cũng đâu có tư cách ngăn cản. Chính hắn là kẻ tồi tệ với có trước cơ mà. Vì, em trả lời anh đi. Em, đang gặp chuyện gì sao? Giọng hắn vẫn ân cần như thể. Không còn ân cần dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào. Nguyệt Vi nghe thấy tâm tình càng thêm rối bời. Cảm giác tội lỗi xen lẫn bất lực trào dâng. Cô òa khóc nức nở. Không ngừng nói. Em nhớ anh. Em nhớ anh lắm. Quốc Anh. Em nhớ anh. Hẳn nghe thấy tiếng khóc của cô. Trái tim đau đớn như ngàn mũi kim đanh châm chích. Không ngừng sâu xé han. Vừa định lên tiếng dỗ dành thì bên kia đầu dây truyền đến tiếng hét thất thanh của Nguyệt Vi. Sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ. Cuối cùng điện thoại truyền đến tiếng bíp bịp. Mất kết nối hoàn toàn, cách chương.